sau đó tựa đầu vào bờ vai của bà mà đau khổ bật khóc thành tiếng. Mẹ, thứ lỗi cho con khi không còn chỗ nào để đi chỉ có thể nghĩ đến mẹ. Bà Hà yêu thương vỗ nhẹ sống lưng mỏng manh của Hạ Tử Du, từ ái nói, con không cần lo không có chỗ để đi, nếu con đồng ý, sau này con cứ ở lại trong ngôi nhà này với mẹ. Trong lòng mỗi một đứa con nít nào cũng có sự hiếu kỳ và tò mò đối với sự vật mới lạ, nhưng khi sự vật mới lạ cũng không đủ để hấp dẫn bọn chúng thì bọn chúng sẽ rất thực tế chọn thứ gì đó mà bọn chúng quyến luyến muốn có nhất. Giống như Liễu Nhiên vào lúc này, hai mẹ con ở lại thành phố Y ứng chừng được một tháng. Thành phố Y hôm nay đối với Liễu Nhiên mà nói đã không còn sức hấp dẫn như lúc đầu nữa. Vì vậy Liễu Nhiên bắt đầu đi theo hỏi Hạ Tử Du, mẹ, chừng nào chúng ta về nhà ba vậy? Lúc đầu Liễu Nhiên chỉ hỏi đến vấn đề này khi nhìn thấy một gia đình vui vẻ hòa thuận nào đó. Nhưng gần hai ngày nay số lần càng hỏi càng nhiều hơn. Hiện giờ Liễu Nhiên và Hạ Tử Du ngồi trên ghế sofa đang xem vở nhạc kịch thiếu nhi nổi tiếng nhất trong năm. Liễu Nhiên lại đột nhiên nhảy lên nói, mẹ, Ngôn Ngôn muốn về nhà. Ngôn Ngôn rất nhớ ba. Lâu rồi ba không có gọi điện thoại nói chuyện với Ngôn Ngôn. Có phải ba không cần Ngôn Ngôn nữa rồi không? Mấy ngày qua, mỗi lần Liễu Nhiên hỏi đến vấn đề này, Hạ Tử Du đều tìm đủ loại lý do để dỗ dành Liễu Nhiên. Nhưng lúc này, Hạ Tử Du cũng không còn nghĩ ra được lý do nào khác để thuyết phục con gái mình. Hạ Tử Du ôm con gái vào lòng hỏi, Liễu Nhiên không thích ở với mẹ sao? Liễu Nhiên lập tức lắc đầu, quyến luyến ôm lấy Hạ Tử Du, nói bằng giọng ngây ngô của trẻ con, Ngôn Ngôn dĩ nhiên thích ở chung với mẹ, nhưng mà Ngôn Ngôn cũng rất nhớ ba. Mẹ, sao lâu rồi con không thấy mẹ nói chuyện với ba? Bộ mẹ không nhớ ba sao? Câu hỏi của Liễu Nhiên khiến cho lòng Hạ Tử Du dâng lên bồi hồi chua xót. Đúng vậy, cô dẫn theo Liễu Nhiên tới thành phố Y đã hơn một tháng. Trong thời gian này, anh không có gọi điện thoại cho cô. Cô đương nhiên đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi. Dù sao cô và anh hôm nay cũng đã ly hôn. Cô chỉ không nghĩ tới anh có thể dửng dưng không hề gọi cho Liễu Nhiên một cuộc điện thoại nào. Thật chẳng lẽ anh sợ lúc gọi điện thoại tới tìm Liễu Nhiên mà cô là người nghe máy sao? Về phần nhớ anh, cô thật đã quên mình có bao nhiêu lâu không dám nghĩ đến chuyện này. Suy nghĩ vậy, Hạ Tử Du cố gắng miễn cưỡng nở nụ cười, điềm tĩnh nhìn con gái nói. Bé ngốc, ba con sao có thể không cần con chứ? Con cũng biết ba con rất hay bận rộn mà, nên có đôi lúc sẽ quên gọi điện thoại cho Liễu Nhiên. Liễu Nhiên phải thông cảm cho ba mới đúng chứ. Liễu Nhiên ngoan ngoãn gật gật đầu, đột nhiên chu miệng nói. Mẹ, lâu rồi Ngôn Ngôn không thấy mẹ và ba cùng ở chung một nhà.